Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 10, buổi hẹn đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, trên xe, Úc Thanh Hoan hỏi Hoắc Cừ. Anh muốn ăn cái gì? Món ăn Quảng Đông, đồ cay Tứ Xuyên, đồ ăn Đông Nam Á, tôi không thiếu. Anh có thể chọn tùy ý. Hoắc Cừ kiên trì giữ thẳng lưng. Đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng về phía trước. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đối với lời Úc Thanh Hoan nói không có một chút phản ứng. Úc Thanh Hoan không nhịn được lấy đầu ngón tay chọc cánh tay hắn. Đang nói chuyện với anh đấy. Hoắc Cừ nhất thời giống như là bị dọa sợ. Thân thể cứng đờ. Lông mi run run. Lắp bắp kêu một tiếng. Thanh, Thanh Hoan, làm sao vậy? Úc Thanh Hoan từ từ lại gần. Theo ánh mắt hắn nhìn xem. Không phát hiện chỗ nào kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn Hoắc Cừ. Anh căng thẳng như vậy làm gì? Trời đang rét đậm, khí trời âm trầm ướt lạnh. Úc Thanh Hoan lại giống như một ông mặt trời nhỏ. Hơi thở thở ra đều là ấm áp. Nhẹ nhàng bên mặt Hoắc Cừ mơn trớn. Như một cái tay nhỏ xù lông. Câu đáy lòng hắn càng ngày càng ngứa ngáy. Nhận ra được ánh mặt hoài nghi của Úc Thanh Hoan. Hắn lập tức đỏ mặt. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Tôi không căng thẳng. Ông trời ơi, hắn đây là bị làm sao? Bỗng nhiên tim đập nhanh hơn. Liếc mắt nhìn Úc Thanh Hoan một cái cũng làm cả người hắn nóng lên. Hắn giống như có bệnh không thể nhìn thẳng Thanh Hoan. Thanh Hoan giống như là bạn tốt nhất của hắn. Có thể nào lại không thể nhìn thẳng được? Hoắc Cừ lo lắng mím môi. Gấp đến muốn khóc, có phải là bị bệnh rồi không? Nhìn hắn hai má đỏ bừng. Úc Thanh Hoan sợ chính hắn sinh bệnh mà không biết. Nghiêng người qua giơ tay áp lên trán Hoắc Cừ. Nhất thời bị nhiệt độ trên trán hắn dọa sợ. Anh phát sốt rồi. À, thế sao? Hoắc Cừ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Hóa ra do mình sinh bệnh. Không trách sẽ có những phản ứng kỳ lạ. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Úc Thanh Hoan nói một câu. Liền mở điện thoại ra tra bản đồ. Muốn tìm bệnh viện gần nhất. Không nghĩ đến Hoắc Cừ lại đè tay mình xuống. Cùng Úc Thanh Hoan tiếp xúc thân mật. Nhịp tim Hoắc Cừ càng nhanh hở. Phảng phất như một con thỏ nhỏ nhảy nhót liên hồi. Khiến hắn có chút hít thở không thông. Lúc này khó khăn mở miệng nói. Đã nói rồi. Đi ăn cơm. Úc Thanh Hoan sững sờ. Anh đói bụng. Chúng ta sẽ xuống xe mua cho anh đồ ăn nhưng nhất định phải đến bệnh viện. Người như lửa đốt, toàn thân nóng bỏng tay vẫn còn muốn ăn cơm. Đây là tinh thần ham ăn đến mức nào? Không, Hoắc Cừ vội vàng ho mấy cái. Kiên định lắc đầu, bướng bỉnh nói. Muốn đi ăn cơm, hắn đã hẹn với Thanh Hoan rồi. Không thể lỡ hẹn, Úc Thanh Hoan. Hắn tận tình khuyên nhủ Hoắc Cừ. Anh bây giờ đang sinh bệnh. Chắc chắn không thấy ngon miệng. Đi cũng ăn không được bao nhiêu. Không bằng đi khám bệnh trước. Bốn chữ này còn chưa nói ra liền bị Hoắc Cừ như chém đinh chặt sắt bác bỏ. Tôi có khẩu vị, có thể ăn cơm. Úc Thanh Hoan, hắn thật sự cũng không khuyên được con lừa bướng bỉnh này. Không thể làm gì hơn là đồng ý. Được, được rồi, anh có thể ăn, tôi dẫn anh đi. Nghe vậy, Hoắc Cừ rốt cục vui vẻ. Lông mi hơi run, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Úc Thanh Hoan cực kỳ thích món cay Tứ Xuyên. Đủ cay đủ vị, ăn đã đời. Thế nhưng Hoắc Cừ đang bị bệnh. Không thể dẫn hắn đi ăn mấy món đấy được. Không thể làm gì khác hơn là chọn một nhà hàng bán cháo. Gọi cho Hoắc Cừ một phần cháo chim bồ câu. Thêm vài món nhân viên đề cử. Nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn không nhịn được gọi thêm một phần đồ nướng. Gọi món xong liền nghiêm túc dặn Hoắc Cừ. Đợi lát nữa đồ ăn lên anh không thể ăn món này. Nghe không, người đang ốm không thể ăn hải sản tươi. Hắn vốn là định cùng chung hoạn nạn với Hoắc Cừ nhưng đến cuối vẫn không nhịn được. Nghe rồi, Hoắc Cừ tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng tin chắc Thanh Hoan nói gì cũng có lý. Nên ngoan ngoãn đáp một tiếng. Tâm tình Úc Thanh Hoan có chút hổ thẹn. Có lúc, trẻ con hiểu chuyện quá cũng là một loại gánh nặng. Đúng lúc đang giờ làm việc, trong nhà hàng không có mấy khách, đồ ăn lên rất nhanh. Đời trước, Úc Thanh Hoan rất thích ăn cháo ở đây nhưng đáng tiếc hắn quá nổi tiếng. Đi ra ngoài ăn cơm một lần cũng phải cực kỳ cẩn thận. Mà nơi đến cũng phải chọn lựa tỉ mỉ. Về sau hắn cũng không đến nữa. Khi đó, hắn nổi tiếng, tiền tài, địa vị đều có. Nhưng đến nồi cháo mình thích nhất cũng không ăn được. Đời này hắn không bao giờ muốn sống một cuộc sống như thế nữa. Đút một muỗng cháo thơm mức mũi vào trong miệng. Úc Thanh Hoan thỏa mãn nheo mắt lại. Có thể tùy tâm sở dục sống là món quà lớn nhất mà trọng sinh mang lại cho hắn. Đáng tiếc không để hắn thưởng thức được mấy muỗng mùi vị của tự do. Một loạt thanh âm kỳ quái vang lên đánh gãy tâm tư của hắn. Thuận mắt nhìn sang, Úc Thanh Hoan nhất thời ngốc. Hoắc Cừ đang gắp quả cà. Nhưng đáng tiếc là ngón tay hắn cứng ngắc. Nhưng là người nước ngoài lần đầu tiên cầm đũa. Đừng nói là gắp. Quả cà bị hắn chọc nát tươm. Đầu đũa bọc bạc va vào đĩa sứ tráng. Phát ra một chuỗi tiếng lanh canh. Mặt Hoắc Cừ đỏ lên. Không biết là do sinh bệnh hay là xấu hổ. Đôi môi mím chặt, như là đang lâm trận. Ánh mắt gắt gao nhìn quả cà trong đĩa. Khí thế giống như không gắp được thì sẽ không dừng lại. Úc Thanh Hoan, người này rốt cuộc làm sao thuận lợi lớn đến ngần này vậy? Yên lặng lườm một cái. Hắn gắp quả cà bỏ vào trong bát Hoắc Cừ. Ăn đi, nhìn Hoắc Cừ nghiêm túc ăn quả cà kia. Úc Thanh Hoan rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Anh ở nhà ăn cơm thế nào? Đến đũa cũng không biết cách cầm. Chẳng lẽ ở nhà còn có người chuyên đút cơm cho hắn? Hoắc Cừ không hiểu ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen láy viết đầy nghi hoặc. Thanh Hoan đây là có ý gì? Chính là cứ thế ăn mà. Úc Thanh Hoan xoa thái dương. Thay đổi cách hỏi. Tôi hỏi là lúc ở nhà. Nếu như ăn cà thì anh gắp thế nào? Hoắc Cừ suy nghĩ kỹ. Không nhớ được ở nhà hắn có từng ăn cà. Không làm gì hơn là mặt mờ mịt nhìn Úc Thanh Hoan. Biểu tình vô tội nói. Cứ như vậy ăn thôi. Vậy cũng được đi. Úc Thanh Hoan gắp cho hắn một đũa vịt nướng. Triệt để bỏ qua vấn đề này. Ăn cơm đi, ăn xong rồi còn đi bệnh viện. Ừ, lần thứ hai được Úc Thanh Hoan gắp đồ ăn cho. Hoắc Cừ cao hứng đến mắt cười cong cong. Dùng sức gật đầu, bọn họ ở trong này ăn uống thỏa thuê. Bên ngoài, Hoắc phu nhân và Hoắc Vành đang ở trong xe. Mắt nhìn chằm chằm mấy tờ giấy trước mặt. Là kết quả điều tra về Úc Thanh Hoan. Thằng nhóc này thật đáng thương. Hoắc Vanh xem xong tờ thứ nhất. Trầm mặc mất mấy giây mới mở miệng. Sinh ra ở trong sơn thôn nhỏ. Cha mẹ mất sớm. Vậy mà vẫn có thể đậu vào đại học đứng đầu cả nước. Không chỉ vậy. Người từ nhỏ đã thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng lại có thể đem hơn nửa số tiền trúng sổ số quyên góp cho quê nhà. Hoắc Vanh tự hỏi lòng. Nếu chính mình rơi vào hoàn cảnh của Úc Thanh Hoan, cũng chưa chắc làm được tốt như hắn. Gọi cái gì mà thằng nhóc này thằng nhóc, nói chuyện đàng hoàng. Hoắc phu nhân vỗ một cái lên ót Hoắc Vanh, nhìn thấy thằng em thứ hai một bộ dáng cả lơ phơ phất. Giận không có chỗ phát tiết, nhất quyết muốn mở công ty giải trí thì cũng thôi đi. Còn chính mình học theo đám người trong giới giải trí kia. Nhuộm tóc đỏ, mỗi ngày sáng không dậy nổi, tối không thèm ngủ, cứ như là cú mèo. Ngày ngủ đêm chơi, phiền chết đi được, nhìn Thanh Hoan người ta đi. Rất hiểu chuyện, nhân phẩm thật tốt, Hoắc phu nhân tự ái nhìn chằm chằm ảnh của Úc Thanh Hoan. Liên tục tán thưởng, người tốt như vậy có đốt đèn lồng cũng không tìm được. Lại bị con nói thành hạng tiểu nhân chỉ biết nịnh nọt. Con ấy, Hoắc phu nhân chọc ngón tay dí lên trán Hoắc Vanh. Mẹ cũng không biết nói con thế nào nữa. Hoắc Vanh bị mẹ dí chạy trối chết. Trong lòng vô cùng ủy khuất. Mới lúc đầu không phải mẹ cũng nói chỉ là một tiểu minh tinh sao. Bây giờ đọc xong tư liệu lập tức đổi giọng. Ngược lại đi mắng hắn. Rồng đổi màu cũng không thay đổi nhanh như vậy. Trong lòng mẹ, hắn không bằng em út cũng thôi đi. Giờ đến ngay cả một người lạ cũng không sánh nổi. Đây là chuyện đau khổ cỡ nào chứ? Con còn định ngụy biện à? Hoắc phu nhân nhìn mặt ông con trai thứ có vẻ không phục. Giơ tay lên cằm, cười lạnh hỏi, cảm nhận được ánh mắt sắc bén dừng ở trên người mình. Hoắc Vanh thân thể cứng đờ, nhanh chóng chịu thua. Không không, mẹ nói gì cũng đúng. Hoắc phu nhân trừng mắt, vậy còn không nhanh lái xe về nhà đi. Còn chưa đủ mất mặt à, Hoắc Vanh. Vâng, Hoắc phu nhân nói tiếp. Mẹ cho con biết, tiểu nhị, Thanh Hoan là người của công ty con. Nhớ tiện thể chăm sóc cậu ấy một chút. Ngày đó nếu không phải cậu ấy đưa tiểu cố về, em út của con hiện tại còn chưa biết lưu lạc phương nào đâu. Chấm, con biết rồi. Hoắc Vanh rẽ xong, nhìn mẹ trong gương chiếu hậu. Bất đắc dĩ nói, con đảm bảo đem tài nguyên tốt đưa cho cậu ta. Được chưa? Hoắc phu nhân hừ một tiếng. Thế còn tạm được. Lúc bọn họ rời đi, Úc Thanh Hoan cùng Hoắc Cừ cũng vừa lúc ăn cơm xong. Trên bản đồ tôi thấy ở đây có một chợ bán cây hoa, cá, chim cảnh. Không biết mùa đông lạnh như thế này có bán cá không? Úc Thanh Hoan lấy điện thoại ra, quay đầu nói với Hoắc Cừ. Vừa rồi trong phòng nhỏ bọn họ ngồi, chủ tiệm rất biết cách bài trí. Trong góc đặt một bể toàn cá vàng. Hoắc Cừ sau khi nhìn thấy liền đứng im bất động. Úc Thanh Hoan kéo cũng không đi. Không còn cách nào đành phải đồng ý. Đợi lát nữa cũng đi mua cho hắn một cái. Có. Hoắc Cừ bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Giống như hắn đã từng đi qua cái chợ kia. Úc Thanh Hoan nhìn chỉ đường. Đi qua đường cái. Đi được một nửa. Nhìn thấy Hoắc Cừ vẫn ngốc nghếch đứng yên. Lúc này mới nhớ ra người này chưa từng đi qua đường lớn. Đi nhanh quay lại kéo hắn theo. Tôi thật sự là sợ anh rồi. Đến bây giờ hắn cũng chưa hiểu được tại sao Hoắc Cừ lại chưa bao giờ đi qua đường lớn. Coi như chưa gặp, đi theo hắn cũng được mà. Thanh Hoan, không phải sợ tôi. Hoắc Cừ vừa nghe hắn nói vậy, ngay lập tức liền hoảng hốt. Sợ hãi kéo góc áo Úc Thanh Hoan. Thấp thỏm nói, hắn thật ta cũng biết mình không giống những người khác. Trước đây hắn căn bản không để ý mấy chuyện này. Bây giờ nghe Úc Thanh Hoan nói sợ mình, đầu tim bỗng run lên. Một tia đau đớn đột nhiên nhảy lên trong lồng ngực. Hoắc Cừ mờ mịt sờ ngực mình. Hắn đúng thật là bị bệnh. Tôi không sợ. Úc Thanh Hoan giật giật khóe miệng, đỡ chán, nhìn thấy Hoắc Cừ nghi ngờ mình, lại nói thêm một câu, thật sự không sợ. Sợ Hoắc Cừ lại nói ra câu gì kinh hãi thế túc. Hắn chỉ tiệm trà sữa phía trước, nói, tôi đi mua cho anh cốc trà nóng. Dừng một chút, liền có chút không yên lòng, kéo hắn đến một góc, dặn kỹ, anh đứng ở đây, không nên cử động, cũng không cần nói chuyện với người khác, biết không? Biết rồi. Hoắc Cừ hai tay dán vào mép quần, gật đầu như gà mổ thóc, tuyệt đối không được đi lung tung. Đã biết. Úc Thanh Hoan lúc này mới hơi thả lòng, cẩn thận rời đi. Úc Thanh Hoan vừa bước vào tiệm trà sữa thì có một người mang theo camera chạy tới chỗ Hoắc Cừ. Đây là một chương trình tống nghệ mới của Đài Quốc gia. Trong đó có một phần chính là phỏng vấn người qua đường. Hoắc Cừ chân dài mặt đẹp, khí chất thanh lãnh, lẫn trong đám đông vô cùng nổi bật. Bởi vậy tổ tiết mục liếc mắt liền chọn ngay hắn. Chương trình của Đài Quốc gia, dĩ nhiên không tầm thường. Hơn nữa lại vô cùng nổi tiếng. Có rất nhiều người vây xem. Ngay khi tập đầu tiên lên sóng, lập tức trong cả nước đã có người ở dưới Weibo của chương trình thúc giục chiếu tập 2. Tổ tiết mục dừng lại trước mặt Hoắc Cừ. MC cầm micro. Soái ca, chào anh. Chúng tôi là tổ tiết mục của chương trình. Tuổi trẻ muốn bay cao. Có thể phỏng vấn anh một chút không? MC dung mạo xinh đẹp có khí chất. Thêm một giọng nói dễ nghe. Lúc này trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Không quản nam nữ già trẻ đều không nỡ lòng từ chối. Tự tin tràn đầy chờ Hoắc Cừ trả lời. Liền thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo. Đột ngột quay mặt đi. Thanh Hoan nói hắn không cần nói chuyện với người lạ. Mình nghe lời Thanh Hoan. MC, tổ tiết mục cùng những người khác. Bọn họ đáng sợ như vậy sao? Trên mặt viết hai chữ quái thú. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoang mang, ING, cách chương.